Tò te, đây là ban kèn hơi. Tò tò tò tò te, có anh nào muốn chơi? Mau vào đây góp thêm kèn te tí. Tò tò tò te tí, bước điều chân cùng đi. Te tò te, anh nào kêu thật to? Tò tò tò tò te, đứng ra đàn trước cho. Anh nào kêu bé trong mồm te tí? Tò tò tò te tí, sắp đằng sau cùng đi.